coi như là hai bên yêu nhau người yêu, cũng rất khó làm được tình trạng này a. Thấp giọng tự nói, chợt, Sở Hành Vân ngẩng đầu, hướng Yêu Chi Tâm phòng bên trong nhìn sang, đập vào mắt tất cả, nhường Sở Hành Vân hoảng sợ há to miệng, làm sao sẽ, làm sao có thể, hết chương.